Mặt nạ ác ma, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm xong, Kỳ Ngữ Đồng trở về trong phòng mình đọc sách một chút liền có cảm giác buồn ngủ, cho nên đến trên giường nằm xuống bên cạnh chỗ cô nằm, trong tay ôm một con tiểu trư màu hồng phấn. Thời điểm nhắm mắt lại, Dương Noãn Tô gọi điện thoại tới, nàng cũng không quản Kỳ Ngữ Đồng có phải hay không đang ngủ, dùng thanh âm kích động đem chuyện tối hôm qua biết được cặn kẽ nói một lần, sau đó trịnh trọng đối với cô đưa ra hai cái cảnh cáo. Cảnh cáo một, Lâm Nhất Phong không phải là người tốt, vô luận như thế nào cũng không được đáp ứng hắn theo đuổi, lớn lên không nên bị hắn mê hoặc. Cảnh cáo hai, Khang Chữ tuyệt đối không phải là người tốt, vô luận như thế nào cũng không đáp ứng nàng theo đuổi. Vĩnh viễn không nên bị nàng mê hoặc, tuyệt đối không nên thích nữ sinh. Lâm Nhất Phong cùng Khang Chữ từng trước sau đối với Kỳ Ngữ Đồng triển khai quá trình tấn công theo đuổi cũng đều bị Kỳ Ngữ Đồng cự tuyệt, nhưng Dương Noãn Tô biết rõ hai người kia ra mặt dày không phân cao thấp, cho nên vẫn chưa thỏa đáng sự lo lắng, hơn nữa chuyện trải qua tối hôm qua nàng đều thấy. Đồng đồng, trước kia ngươi không đi chơi, ta còn tức giận, sau này không bao giờ miễn cưỡng ngươi nữa, cùng chơi với đám người kia cũng sẽ bị dạy hư, trong bọn họ chỉ có Cam Minh Châu tốt hơn một chút. Cuối cùng, Dương Noãn Tô tức giận nói. Kỳ Ngữ Đồng cảm thấy buồn cười, liền trêu chọc nàng. Còn Chu Tinh Hán thì sao? Vừa nhắc tới Chu Tinh Hán, Dương Noãn Tô trong giọng nói liền toát ra một tia thẹn thùng. Hắn theo chân bọn họ nhưng là không giống như vậy, hắn là bé trai rất đặc biệt. Là vậy sao? Làm sao đặc biệt vậy? Kỳ Ngữ Đồng cố ý nói. Hắn theo chân nhóm người kia là bạn tốt a, có câu nói, gần mực thì đen, kia chứng minh bọn họ là một loại người a, phi phi phi. Dương Noãn Tô lập tức phản bác, thế còn có câu gọi là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đấy. Ôi, thì ra là tiểu Chu ca nhà ngươi, ở trong lòng ngươi vẫn là đóa bạch liên sao. Trong điện thoại truyền đến một chuỗi tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, Dương Noãn Tô tiểu thư biết bị đùa bỡn, thẹn quá hóa giận nói. Hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa, bổn cô nương hảo ý nhắc nhở ngươi phòng sắc ma, ngươi lại đi trêu ghẹo ta, tắt điện thoại. Kỳ Ngữ Đồng đem điện thoại để qua một bên, thử nghĩ xem mới vừa rồi thật ra nói rất đúng, con người trong suốt trong đều là nụ cười, ở trên giường chờ mình ôm kia tiểu trư màu hồng tiếp tục ngủ. Chu Long Hưng ở trên hành lang đi tới đi lui, trên mặt vẻ mặt vô cùng lo lắng, hắn thỉnh thoảng giơ tay lên nhìn thời gian, trong lòng âm thầm nói thầm, cũng hơn 4 giờ, làm sao còn không có đi ra ngoài a? Qua một lúc lâu, hắn dừng bước lại, dựa lưng vào vách tường, ngơ ngác nhìn cửa phòng Kỳ Ngữ Đồng. Cô nàng này thật đẹp. Càng ngày càng đẹp, quả thực làm người ta hồn bay phách tán. Nhưng là, nếu quả thật đối với cô ấy có cái gì, chú đến lúc đó có thể hay không hung hăng dạy dỗ ta a? Bất quá, cho dù sẽ bị dạy dỗ, có thể ôm được mỹ nhân cũng là đáng được. Chu Long Hưng từ lúc học trung học tới nay, vẫn được hưởng cái tên háo sắc bạn gái cho tới bây giờ không đếm xỉa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nghĩ tới Kỳ Ngữ Đồng, trong đầu suy nghĩ rối rít, cả người cũng trở nên hưng phấn vô cùng, mặc dù đối với Chu Văn Hàn, hắn trong lòng vẫn là rất kính sợ, nhưng sắc đẹp trước mặt cái gì cũng đành phải vậy, huống chi lại có chỗ dựa, sắc đảm nhất thời dâng cao. Hắn đang suy nghĩ hết sức kỳ quái, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ, Chu Long Hưng thăm dò nhìn qua, chỉ thấy Kỳ Ngữ Đồng mở cửa phòng đi ra, tinh thần hắn rung lên, lập tức dựng lên tiến về trước trơ mặt ra nói. Ngữ Đồng, em gái đây là muốn đi xuống lầu dưới sao? Ăn cơm còn một lát nữa mà, Kỳ Ngữ Đồng nhìn thấy hắn ở ngoài cửa, vốn là sợ hết hồn, nghe đến hình thức ngôn ngữ của hắn, trong bụng chợt cảm thấy không ổn, lập tức lui về phía sau, muốn lui vào giữa phòng. Chu Long Hưng tay mắt lanh lẹ, một tay kéo lấy nàng, đẩy tới bên cạnh trên vách tường, cười hì hì nói. Em gái, ngươi làm sao hoảng hốt như vậy, vừa thấy ta liền muốn trốn a, ai là? Em gái của ngươi, Kỳ Ngữ Đồng hai cổ tay bị hắn kiềm chế, vừa giãy giụa vừa thét chói tai. Ngươi muốn làm gì? Buông, Chu Long Hưng để khuôn mặt sát vào cô, một mùi thơm ngát liền truyền vào trong mũi, bên trong thân thể hắn nhất thời kích động, không khỏi nhắm nửa con mắt, say mê hít sâu vài hớp, trơ mặt ra nói. Ừ, trên người của ngươi mùi thơm thật dễ chịu a, thật ra thì dùng lương tâm nói, Chu Long Hưng lớn lên ngũ quan coi như tạm ổn, chẳng qua là hơi có chút ít mập mạp, nhưng bởi vì hắn cao cho nên ngược lại lộ ra vẻ khôi ngô. Bất quá, hắn híp mắt bộ dạng mê đắm đó, hiện tại thoạt nhìn vô cùng hèn mọn. Kỳ Ngữ Đồng là sợ, là tức giận, cô chán ghét đem mặt nghiêng qua một bên, gấp đến độ cơ hồ khóc lên. Bía y thái, sắc lang, người buông ra, nếu không thả ta ra ta gọi người đến, gọi người, ngươi thử gọi xem ai sẽ đến để ý đến ngươi. Chu Long Hưng một dạng liệu trước kết quả, ánh mắt không nỡ rời đi một chút nào trên khuôn mặt tuyệt mỹ này, ông trời a, bộ dáng cô phẫn nộ như vậy cũng khiến người ta tâm động. Trong mắt của hắn nhanh chóng nổi lên ngọn lửa vọ ig, hô hấp dần dần ồ ồ, bộ dáng này, giống như là hận không được đem người trước mắt tươi sống nuốt vào. Hắn bỗng nhiên tiến tới bên tai Kỳ Ngữ Đồng, khàn khàn tiếng nói. Người không phải là muốn trở về phòng sao? Ca ca cùng ngươi đến trong phòng vui đùa một chút, sau đó sẽ tha cho ngươi, có được hay không? Kỳ Ngữ Đồng vừa thẹn vừa giận lại sợ, trong mắt lóe ra lệ quang, cô cắn chặt răng, đột nhiên một cước dùng sức giẫm ở chân bàn chân Chu Long Hưng một cái, theo đó khóc kêu to. Cứu mạng, Chu Long Hưng vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đến muốn tắt thở tay một cách tự nhiên buông ra Kỳ Ngữ Đồng nhân cơ hội thoát thân, hướng dưới lầu chạy xuống, Chu Long Hưng nhịn đau đuổi theo, giống như chim ưng bắt gà con đem cô bắt lại, sau đó nặng nề đem cô lần nữa đẩy tới trên tường, hai tay chống tường, định tiến lên hôn cô. Kỳ Ngữ Đồng đầu nhanh chóng chống trả, vừa hoảng sợ vừa thét chói tai, vừa liều mạng khước từ hắn. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn lạnh lùng. Ngươi làm gì? Chu Long Hưng cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy Giang Hạ đang đứng ở cửa phòng, một đôi mắt sáng ngời con ngươi sắc bén đang bất mãn nhìn chăm chú vào hắn, hắn không khỏi có chút bối rối, trong mắt lại toát ra vẻ không giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Ngữ Đồng kinh sợ, phía sau lưng đau đến không chịu nổi, một nụ cười đã sớm hòa cùng nước mắt như trân châu từng giọt lăn xuống. Giang Hạ nhìn cô một chút, trong lòng không biết căng thẳng từ đâu tới, nàng lần nữa quát khẽ. Còn không buông ra, Chu Long Hưng bị nàng quát, hai tay lập tức mềm nhũn rũ xuống, sắc mặt nhất thời chướng thành màu gan heo, hết sức khó xử, hắn nhìn lại Giang Hạ ấp úng nói không ra lời, dục vọng đầy ngập sớm đã biến mất trong vô hình. Hắn mới vừa buông tay, Kỳ Ngữ Đồng lau nước mắt, trừng mắt liếc hắn một cái, liền nhanh chóng chạy trở về phòng, sau đó tiếng cửa. Rầm, một tiếng đóng lại, cô vào gian phòng, trong lòng thần hồn chưa định tâm vẫn kịch liệt nhúc nhích. Qua một lúc lâu, đi tới rót cho mình ly nước nhưng là hai tay đang cầm ly nước vẫn hơi hơi phát run. Trong đầu hiện lên bộ dạng vừa rồi của Chu Long Hưng, trong lòng cô một trận khinh bỉ, cô không dám tưởng tượng nếu vừa rồi bị hắn chiếm tiện nghi, mình sẽ như thế nào. Làm sao người với người đều lớn lên như nhau, cùng là nam sinh, Hàn Diên Thanh Tư Văn Hữu Lễ như vậy, Chu Long Hưng lại là mặt người dạ thú. May là hôm nay Giang Ác Ma giúp mình một trận. Nghĩ tới đây, cô đi tới mở cửa tiểu tâm rực rực nhìn, trên hành lang không có một bóng người, cô trong bụng có chút nghi ngờ, theo bản năng lại đi qua thang lầu bên kia, lại nghe ở khúc quanh mơ hồ truyền đến một trận nói chuyện. Em gái, đây là thanh âm của Chu Long Hưng, không được gọi em gái, kêu tên. Giang Hạ thanh âm tựa hồ là rất không nhịn được. Giang Hạ, mới vừa không phải là ngươi không cho ta làm như vậy đối với nha đầu kia sao? Làm sao ngươi ngăn cản ta? Không phải là đang diễn trò sao? Kỳ Ngữ Đồng nghe đến đó, giận đến cả người phát run, cô cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, bước nhanh đi tới cửa thang lầu, quả nhiên thấy Giang Hạ cùng Chu Long Hưng một cao một thấp đứng ở trên bậc thang, vừa nghe đến động tĩnh, hai người đồng thời quay đầu lại. Kỳ Ngữ Đồng lúc này trên cao nhìn xuống, giương một tay lên, một ly nước nhất thời toàn bộ dội ở trên mặt Giang Hạ, nàng run rẩy thanh âm nói. Ngươi quả thực là xúc sinh, ngươi không phải là người. Nói những lời này, nước mắt trong mắt nước cô liền trào ra, xoay người chạy trở về phòng. Nước dọc theo tóc Giang Hạ tóc gương mặt, lạch cạch, rơi xuống trên áo tê, sớt của nàng, cuối cùng rơi trên mặt đất. Chu Long Hưng ngạc nhiên ngắm vẻ mặt trước mắt chật vật của Giang Hạ, miệng mở to có thể nhét vào một cái trứng gà, hắn đang chuẩn bị đi tìm giấy cho Giang Hạ lau đi nước đọng trên mặt, lại thấy Giang Hạ lấy hai tay trà sát mặt như chuyện gì cũng không phát sinh, tiếp tục chủ đề lúc này. Diễn trò, ta chỉ là muốn kêu ngươi đi trêu chọc cô ấy, nói với cô ấy yêu thương các loại. Ngươi có thể diễn được như vậy không? Ta có kêu ngươi đi hôn cô ấy không? Ngươi nói màn biểu diễn này thế nào? Nàng ánh mắt bén nhọn, giọng nói lạnh như băng, làm cho Chu Long Hưng sợ đến không dám lên tiếng, thật lâu mới dám cả lăm nói. Ta không có muốn hôn nàng. Ngươi là nói ta là kẻ ngu, nói ta là người mù. Hừm, Giang Hạ hơi hí mắt ra tăng thêm giọng nói. Ta bất kể trong lòng ngươi có cái tiểu tâm tư gì, chuyện này đến đây chấm dứt, ngươi nếu đối với cô ấy động cái gì tâm tư nào nữa, cẩn thận ta phế đi ngươi. Chu Long Hưng mặt đỏ lên, chỉ đành phải luôn miệng đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, ta sẽ không làm cái gì nữa. Giang Hạ gặp sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bộ dáng kia hết sức đáng thương buồn cười, trên mặt vừa thay một bộ nụ cười, giọng nói cũng trở nên ôn hòa đứng lên. Ta chỉ cho ngươi một tốt nam sinh, hắn biết rất nhiều cô bé xinh đẹp, ngươi cứ tới chỗ đó, ta bảo hắn giới thiệu cho ngươi. Nàng mới vừa cho người ta mấy cái tát, lúc này lần lượt đem một khối đường tới đây, Chu Long Hưng cũng không dám dễ dàng nhận đón, chẳng qua là nửa tin nửa ngờ nhìn nàng. Buổi tối ta để cho bọn họ dẫn ngươi đi ra ngoài chơi, hiện tại xuống dưới đi ăn cơm. Chu Long Hưng luôn miệng thưa dạ ở sau lưng nàng, cùng đi xuống lầu, vừa cảm thấy lấy tính cách của nàng, mới vừa bị dội cho một ly nước, làm sao như không có chuyện gì xảy ra, trong bụng cảm giác kỳ quái, không nhịn được ngập ngừng nói. Cô ấy mới vừa mắng ngươi, vừa dội nước ngươi, ngươi không dạy dỗ cô ấy sao? Ha ha ha ha, Giang Hạ cái gì cũng không nói, nhưng phát ra một trận tiếng cười, Chu Long Hưng trợn mắt hốc mồm, giống như nhìn kẻ điên nhìn nàng, ngậm miệng, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Sau khi qua chuyện này, Giang Hạ ở trong lòng kỳ ngữ đồng từ. Khốn kiếp, thăng cấp thành, xuất sinh, quan hệ của hai người lần nữa đạt tới cực điểm. Nhưng là Chu Long Hưng trôi qua sung sướng cùng Tiêu Dao, hắn nghe theo lời của Giang Hạ không dám đi trêu chọc kỳ ngữ đồng nữa, mà Giang Hạ nghĩ tới hắn là anh trai, vừa hàng phục nghe lời thoải mái cung cấp bó tiền lớn cho hắn tiêu phí. Trong thời gian hơn một tháng, chính nàng chân không bước ra khỏi nhà, lại đem Chu Long Hưng giao cho Lâm Nhất Phong, hai người kia ăn nhịp với nhau, mỗi ngày uống rượu ngon, ôm mỹ nữ, Chu Long Hưng quả thực quên hết tất cả, vui đến quên cả trời đất. Qua một thời gian ngắn, Chu Văn Hàn về đến nhà, Chu Long Hưng liền bắt đầu thu liễm. Ngày đó, hắn ra mắt chú mình, thay thế cha mẹ thăm hỏi, còn nói một chút ít tình huống trong nhà, trong lòng nhưng là vẫn chảy mồ hôi, sợ kỳ ngữ đồng ở trước mặt Chu Văn Hàn tố cáo, ngay cả ăn lúc ăn cơm tối cũng là khẩn trương bất an. Giang Hạ nhìn bộ dạng hắn chột dạ, trong lòng âm thầm lắc đầu, nàng ăn nửa chén cơm, liền đứng dậy muốn đi, lại nghe Chu Văn Hàn mở miệng nói. Sao ăn ít như vậy? Không có gì khẩu vị. Nàng mặt không chút thay đổi nói. Chu Văn Hàn nhíu mày. Ta hôm nay trở lại, ngươi một câu nói cũng không nói với ta, ăn cơm tối, ăn không tới hai chén cơm, trên mặt không một chút thần sắc cao hứng, hướng về phía ba ba của ngươi, ngươi không thể có chút khuôn mặt tươi cười sao? Chu Long Hưng thấy chú mình sắc mặt không vui, bị làm cho sợ đến đang cầm chén, ngay cả cơm cũng nhanh nuốt xuống. Giang Hạ lại là một bộ dạng không thèm để ý, nhún vai. Ta không có yêu thương, cao hứng không nổi, không giống người có chút yêu thương, mỗi ngày tâm tình đều tốt cười đến mùa xuân trăm hoa đua nở. Chu Văn Hàn trong bụng trầm xuống, quên đi giọng nói cả lơ phất phơ của nàng, trầm giọng nói. Người nào nói yêu thương? Giang Hạ bỗng nhiên nhoèn miệng cười, ánh mắt từ trên người kỳ ngữ đồng, chuyển qua trên người Chu Long Hưng, sau đó mập mờ nói. Trên bàn này, ngoại trừ ta ra thì tất cả mọi người. Vừa nói vừa nện bước dễ dàng đi ra khỏi phòng ăn. Chu Văn Hàn cũng không kịp suy nghĩ nữa, mọi người theo lời nàng có phải hay không bao gồm mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt quét qua trên người kỳ ngữ đồng cùng Chu Long Hưng, lại thấy hai người khuôn mặt trong nháy mắt cũng chướng đến đỏ bừng, trong ánh mắt của hắn, bỗng nhiên hiện lên một tia phát giác âm trầm không dễ dàng. Editor Chu Choa, bạn hạ bản ghen mà bản hỏng biết. Cách chương.